Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 522, hắn bị chính nghĩa phản bội, phảng phất núi lửa bộc phát. Sengoku Nguyên Soái lời nói lập tức đốt lên ở đây tất cả hải quân lửa giận. Đúng vậy a, lão tử tại cái này thế giới mới Z5 chi bộ đả sinh đả tử. Đứng tại chính nghĩa tuyến đầu cùng hung tàn nhất cường đại nhất hải tặc chém giết. Thậm chí ngay cả Zephyr lão sư đều chiến tử tại chỗ. Các ngươi những này tại bản bộ thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy thắng lợi thành quả ra hỏa vậy. Mà quay người liền gấp đại bộ đội đến đem chủ của chúng ta đẹp trai truy nã. Dựa vào cái gì? Chúng ta là tại vì chính nghĩa mà chiến. Chúng ta ở tiền tuyến chém giết thời điểm. Các ngươi ở nơi nào? Adamri đại tướng vô luận là mưu lược vẫn là chiến đấu đều không có chút nào phạm sai lầm địa. Phương, nếu như không có Adamri đại tướng, chúng ta hải quân lấy cái gì đi thảo phạt quái thú Kaido cùng Big Mom? Liền dựa vào các ngươi những này bản bộ đem các quan lão ra tại cự ly xa khoa tay múa chân sao? Zephyr lão sư chiến tử, cũng không phải là Adamri đại tướng sai. Đó là chính phủ thế giới đặc công thành viên muốn ám sát Adamri đại tướng. Như là thùng thuốc nổ bạo tạc bình thường. Những này mới vừa từ nước Wano trở về địa điểm xuất phát đám hải quân rốt cục đè nén không được. Nội tâm gầm thét, nhao nhao rút ra dao quân dụng, trợn mắt tương đối. Bọn hắn đã sớm nhịn rất lâu. Người từ tại phía trước chiến đến đầy người máu tươi, trơ mắt nhìn từng cái chiến hữu chết trước mặt mình, kéo lấy cái này một thân thương thế trở lại Z5. Các người bản bộ bên kia liền là cầm đao này binh tới đón tiếp chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng là công thần. Trong chốc lát, đến từ bản bộ Marineford quân đội cùng thế giới mới Z5 quân đội, đúng là trở nên bạt kiếm đốc trương. Hai quân đối chọi xâm nghiêm sát cơ, thẳng tắp trùng kích đến gió tuyết đầy trời lượn vòng nhảy múa. Không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng đọng. Chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Lại bị chúng ta đồng liêu trường thương chỗ hướng. Nói cho ta biết a, Sengoku Nguyên Soái, đây chính là ngài luôn mồm chính nghĩa sao? Từng mảnh kiệt tê nội tình bên trong tiếng giống giận dữ truyền ra. Để Sengoku sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, khó coi tới cực điểm. Hắn gắt gao cắn răng, nắm đấm nắm chặt. Lúc này, một đạo âm hiểm tiếng cười lạnh bỗng nhiên từ chủ chiến tàu trong khoang thuyền truyền ra. Ai ra ra sách, thật sự là đủ nóng đây này. Nước, người cái này hải quân nguyên soái chính là như vậy làm sao? Từng cái bộ hạ cũng dám trước mặt mọi người chống lại mệnh lệnh của ngươi cái này. Sự tình nếu như truyền đến Gorose các đại nhân trong tay ngươi đoán xem bọn hắn sẽ làm sao đi đối. Đãi ngươi cái này hải quân nguyên soái đâu? Đó là một đạo người mặc cao quý tơ lụa trường bào thân ảnh. Mang theo một bộ quỷ dị mặt nạ. CP0, chính phủ thế giới tối cao gián điệp cơ quan thành viên. Đây là đại biểu cho chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose đặc công thành viên. Sengoku lạnh lùng nhìn hắn một cái, cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Hắn kiệt lực ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lãnh khốc, ánh mắt lạnh như băng ở đây bên trên mỗi một cái trợn mắt tương đối hải quân trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi vào từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời Adamri trên thân. Đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh. Hải quân chính là muốn vì chính phủ phục vụ. Adamri, bó tay chịu trói đi. Adamri nghe được Sengoku lời nói, lúc này mới phảng phất bụi khốc hốt bên trong lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt đúng là ngoài ý liệu bình tĩnh, như là một đầm nước đọng, nhưng nước đọng chỗ sâu lại phảng phất dậu nhưỡng lấy ngập trời sóng cả. Đây là nhằm vào ta một người, vẫn là châm thế giới mới Z5 chi bộ? Hắn chỉ hỏi một vấn đề. Sengoku cắn răng nói, lần này sự kiện trách nhiệm chỉ ở ngươi một người. Thế giới mới Z5 chi bộ chống lại cùng tiêu diệt hải tặc có công, tự nhiên hẳn là nhận đến ngợi khen. Adamri, đây là lão phu có thể vì ngươi làm đến lớn nhất sự tình. Adamri, cái kia một trương chất phác trên mặt rốt cục hiện ra một vòng ý cười. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Sengoku nguyên soái. Chính phủ thế giới lần này lấy quyền lực bức bách Sengoku động thủ. Đồng thời lấy ở đây thế giới mới Z5 chi bộ cái khác hải quân sinh mệnh làm áp chế. Muốn liền là Adamri mệnh. Bọn hắn muốn đem thế giới mới hải quân quân quyền một lần nữa thu hồi đi. Mà Sengoku có thể làm đến bước này. Làm một cái căn cơ bất ổn tân nhiệm hải quân nguyên soái. Đã tiếp nhận áp lực thực lớn. Cho nên câu này, tạ ơn. Adamri nói đến chân tâm thật ý. Động thủ, Sengoku, đừng quên các đại nhân mệnh lệnh. Tên kia CP không thành viên không kiên nhẫn thúc giục nói. Sengoku thân ảnh nhưng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, mênh mông kim quang phóng lên tận trời. Một tôn to lớn màu vàng chiến Phật đã như là thiên thạch rơi xuống tại Z5 chi bộ trên lục địa. Một quyền đánh phía Adamri. Oanh! Adamri bị một quyền này trực tiếp đánh cho bay lên. Thân ảnh bắn ngược bên trên cao. Màu đỏ thắm nham tương cùng cực hàn khí đông từ hai bên đồng thời bộc phát. Kẹp hướng màu vàng chiến Phật. Saka cơ cùng Kuzan. Hai người vậy mà đồng thời đối Sengoku cái này hải quân nguyên soái xuất thủ. Sengoku gắt gao chống đỡ Sakazuki cùng Kuzan hai người công kích. Ánh mắt lại sâu sâu nhìn trên bầu trời triển khai hai cánh Adamri một chút. Chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Các ngươi đang làm gì? Akainu, Aokiji, các ngươi đây là phản bội. CP không nổi trận lôi đình mắng. Sakazuki cả người tắm rửa tại màu đỏ trong nham tương. Trầm giọng nói, đây không phải phản bội. Sengoku nguyên soái, chúng ta đã thật lâu không có huấn luyện so tài. Ta có chút ngứa tay. Kuzan trong tay nắm một cây thon dài băng thương. Trong miệng phun khí đông nói. Ta cũng tới chơi đùa. Dù sao Sengoku nguyên soái thế nhưng là lão tiền bối. Sengoku nhìn xem bọn hắn hai người kiên. Quyết ánh mắt. Bỗng nhiên cười một tiếng. Tới đi. CP không nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh ôm ngực xem trò vui Borsalino. Kijaru. Dùng ngươi trái cây năng lực, đuổi theo Adamri, ngươi nhất định có thể đuổi kịp hắn. Đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh. Borsalino giơ hai tay lên làm đầu hàng hình. Tốt a, hắn vừa phóng ra một bước, lại là chân trước vấp chân sau. Một đầu thẳng tắp mới ngã xuống đất, tới chó gặm phân. Borsalino nhe răng trợn mắt xoa sưng phồng lên đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời. Như thế một điểm thời gian. Nơi nào còn có Adamri thân ảnh. Ta thụ thương. Không đuổi kịp đâu. Hắn hướng phía CP không thành viên nhếch miệng cười cười. Mở ra hai tay nước. CP không. Chấm ngoặc kép. Một ngày này. Có lẽ là ta trong cuộc đời này thấy qua. Nhất bẩn thỉu hình tượng. Ngày ấy. Chính nghĩa anh hùng Adamri dẫn theo quân đội của hắn trở lại mình hải quân chi bộ. Nhưng nghênh đón hắn. Cũng không phải là hoa tươi cùng chúc mừng, mà là đến từ đồng liêu giao quân dụng cùng họng pháo. Chính phủ thế giới dùng nhất ngang ngược quyền lực, đem băng lãnh sắt thép bày tại hải quân chính nghĩa phía trên. Hải quân đại tướng Adamri, bị chính nghĩa của hắn phản bội. Gạch nối, quân Economy New Paper Nhật Báo. Morgan, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.